Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, Thạch Hầu quật khởi. Lại Phong Thần Hạ, ở đi đến sông lớn Bỉ Ngạn trên thuyền, Tôn Ngộ Không thấy được dị thú trong đó hung tàn vô tình chém giết. Rất nhiều chuyện phát sinh hết sức đột nhiên, nhưng lại ở tình lý bên trong. Mỗi thời mỗi khác, trong lòng đều phải giữ vững cảnh giác. Trên thuyền bất cứ lúc nào có lệnh người kinh hãi cảnh tượng phát sinh. So với lúc trước Tây Du đường bên trong gặp phải yêu ma quỷ quái, trên chiếc thuyền này tràn đầy chém giết tranh đấu không thể nghi ngờ càng nhiều lần cùng nguy hiểm. Bởi vì Tôn Ngộ Không đã mất đi dựa vào sinh tồn thần thông. Hắn hiện tại liền kim cô bổng đều không lấy ra. Một hồi từ không gì không thể tề thiên đại thánh tiến vào này loại không thể ra sức thạch hầu trạng thái, đều sẽ không lớn thích ứng. Đây thiếu hụt hòa bình cùng an toàn. Hết thảy đều 10 phần hỗn loạn. Hơn nữa đàn thú không chút nào liên hợp lại cộng đồng chống lại, xua đuổi người cùng, dẫn dắt. Người ý tứ, càng phiền toái chính là, hiện ở trên thuyền lại xuất hiện 2 vị cầm lái người. Tương tự là thực lực sâu không lường được đại năng. Đàn thú thừa nhận áp chế nặng hơn. Tôn Ngộ Không trong lòng hết sức rõ ràng. Nơi này tu hành lại không an nhiên khả năng. Ngoại trừ đánh hồn roi, cự ma quyền, cái khác cái gì cũng không tồn tại. Cái kia chút đồng hành hung thú hay là không dám đối với mấy vị chủ nhân như thế nào. Nhưng đối với lẫn nhau sẽ không chút nào khách khí. Tôn Ngộ Không nhìn thấy một đầu hắc giống thăm dò địa đi lên cùng một cái cường tráng dũng mãnh. Tam nhãn sói chào hỏi. Hình như có thành lập đồng minh ý tứ. Cái kia tam nhãn sói nhiều lắm chỉ có hắc giống 1/3 lớn. Nhưng một thân cuồng bạo khí chất cũng không có bởi vì bị đánh vào nguyên hình vừa, lại chút nào giảm bớt, bởi vậy có thể thấy được hắn tu thành bản tôn là bực nào mạnh mẽ. Nó đứng ở nơi đó, trầm mặc không hề có một tiếng động, trên trán con mắt dọc kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả. Xung quanh một trượng bên trong cũng không có cái khác mãnh thú dám hướng về nó tới gần. Chờ đến cái kia đầu hắc giống đi vào hắn, phương trượng, bên trong phạm vi. Tam nhãn lang vương đột nhiên hung ác nhào tới. Cắn một cái ở hắc giống trên lỗ tai. Kéo xuống một mảnh nhục chi sau. Lại rất mau lui lại về tại chỗ. Nhào, cắn, xé, lùi. 4 động tác vốn là có thứ tự trước sau. Nhưng bởi tam nhãn lang vương tốc độ quá nhanh. Cho tới 4 động tác dường như đồng thời hoàn thành. Hắc giống lỗ tai bị cắn bị thương, đau đớn khó chịu, mau mau lui về phía sau mấy trượng xa. Nhưng lỗ tai hắn trên vết thương chảy ra máu tươi lập tức hấp dẫn 5-6 con hung thú, có con nghê, có con cọp, có gấu đen, mỗi người thế tới hung hăng. Hắc giống ngẩng mặt lên trời thét dài, cường tráng vòi dài quét ngang một vòng, đem mấy đầu xúc thế đợi phát hung thú sợ đến lui về phía sau vài bước. Nhưng vào lúc này, cái kia đầu tam nhãn ma lang đột nhiên như chớp giật nhằm phía hắc giống. Không trung lưu lại một đạo bén nhọn hôi ảnh. Lớn như vậy hắc giống bị va lăn đi ở đất. Không chờ nó đứng dậy, con nghê, mãnh hổ cùng gấu đen liền trước sau nhào tới. Gầm thét lên, giống giận, cắn xé hắc giống, dường như đang phát tiết nội tâm oán hận. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu tàn nhẫn. Mặc dù là đối với Tôn Ngộ Không mà nói, cũng cảm thấy tất cả phát sinh quá mức đột nhiên. Hắn nhìn tam nhãn lang ma cái kia âm ngoan vẻ mặt cùng mang theo máu tươi khóe miệng. Trong lòng không nói ra được căm ghét. Tiếp theo theo một trận đùng đùng tiếng nổ mạnh, đánh hồn roi hóa thành vạn vạn ngàn ngàn cái bóng. Mưa rơi vào mỗi một đầu ma thú trên người. Ngộ Không cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trên thực tế hắn càng thảm hại hơn một chút, bởi vì đánh hồn roi phía sau, hắn còn bị một con mái chèo không giải thích được chụp một cái. Hắn men theo mái chèo nhìn sang, nhìn thấy vị kia cầm lái người chính mang theo một loại tà ác ý cười nhìn hắn. Vẻ mặt đó thật giống đang nói, đánh cho chính là ngươi đấu chiến thắng Phật. Đánh cho chính là ngươi tề thiên đại thánh. Lần này, Ngộ Không không có lại làm ra phản kháng biểu hiện. Yên lặng thừa nhận, Hắn tựa hồ nghe được cái kia cầm lái người ở cùng cái khác đồng bạn khoe khoang cười to. Sau đó lại có hai cái mái chèo nện ở hắn hai bên trái phải. Thật giống bị hai tòa núi đối với chen. Ép thành một mảnh. Mặt đối với này loại bất công. Tôn Ngộ Không lửa giận trong lòng lần thứ hai dục ra dục dịch. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Không có bạo phát. Hắn biết kết quả. Hắn không muốn bi kịch tái diễn. Cho tới cái kia đầu hắc giống. Lúc này liền xương cốt đều không thừa một khối. Đi qua sự kiện lần này phía sau. Cái kia đầu tam nhãn lang ma mặc dù đồng dạng gặp phải trừng phạt. Nhưng cũng thành công đưa tới mấy vị chủ nhân chú ý. Lên bờ phía sau. Nó bị thăng làm lĩnh đầu thú. Đi ở đội ngũ đằng trước nhất. Phụ trách hiệp trợ chủ nhân duy trì đội ngũ kỳ quy tắc. Ở chủ nhân bày mưu tính kế. Tam nhãn ma lang đối với Ngộ Không tiến hành rồi đặc thù chăm sóc. Cho chung quanh nó an bài ba cái giám thị nó mãnh thú. Chỉ cần nó có một bước đi sai bước nhầm. Chúng nó hoặc là sẽ tại chỗ cắn hắn. Dùng răng tàn nhẫn mà nhắc nhở hắn. Hoặc là sẽ báo cáo cho tam nhãn lang ma. Lĩnh con chó sói liền sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Lại là một đoạn không biết ngày giờ lặn lội đường xa. Đàn thú ở xua đuổi hạ vượt qua ba hòn núi lớn. Đi qua một mảnh sa mạc. Đi qua dãy núi cùng rừng rậm. Xuyên qua trăm trượng sông băng. Lại đi qua một chuỗi từ địa hỏa hình thành dung nham hồ thời gian. Có mấy đầu phạm sai lầm mãnh thú bị tập trung vào hồ bên trong. Đốt thành cho bụi. Đây là sán lạn máu biển lửa. Uy lực muốn so với địa ngục nồi chảo lợi hại 1000 lần. Mặc kệ ngươi là thần tiên thánh Phật. Một khi đi vào, hài cốt không còn, cùng Ngộ Không cách một đầu thư hùng song đầu sư ma chính là một đầu cao lớn. Cẩu ma, nó không biết dùng bí pháp gì, lại có thể truyền âm nhân tâm hồ, trực tiếp cùng Ngộ Không tiến hành câu thông. Nếu có thể khôi phục kim thân, không sợ nó huyết hải biển lửa. Ngộ Không đáp lại nói, cẩu ma đáp lại nói, đó là tự nhiên. Thái thượng lão quân lấy bát quái lô vì ngươi luyện thành kim thân. Nói vậy sẽ không sợ sợ này biển lửa. Chỉ là hiện tại, chấm ngoặc kép, Ngộ Không đáp lời. Rõ ràng, hai người đình chỉ giao lưu. Ngộ Không bất động thanh sắc nhìn cái kia cẩu ma một chút. Cái sau vừa vặn cũng đang nhìn hắn. Xác nhận xem qua thần, là không nhận biết người. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời âm thầm nhớ. Sau đó có cơ hội thoát vây, thuận tiện giúp hắn một tay. Đội ngũ cuối cùng ở một mảnh mênh mông vô tận đất hoang dừng lại. Ở núi ma mệnh lệnh ra, đàn thú bắt đầu dựng trại đóng quân. Ngộ Không có thể cùng cái kia đầu cẩu ma láng giềng mà ở. Bọn họ ở bề ngoài nhưng làm bộ không quen nhau bộ dạng. Trong lòng thì tại tiến hành câu thông. Nguyên lai cái kia cẩu ma chân thân chính là một tên yêu tộc tán tu. Đạo hiệu Uông Tiên Nhân, 300 năm trước liền đã phi thăng kim tiên. Tu đạo ngộ tính cực cao, bởi vì không nhận ma tổ chiêu an, vì vậy bị đánh về nguyên hình, ném vào vạn kiếp chi địa, bởi vì trời sinh thức tỉnh, có cảm giác trong lòng thiên phú. Vì vậy mặc dù một thân tu vi biến mất, vẫn có thể cùng Tôn Ngộ Không không chướng ngại giao lưu. Nơi này có cái kia lão ma đầu tự tay thiết trí cấm chế. Trừ phi may mắn xông ra đi, bằng không chúng ta tu vi lại không khôi phục khả năng. Uông Tiên Nhân nói, Ngộ Không, không hẳn, trời không tiệt đường người. Uông Tiên Nhân, nhưng là bây giờ cái kia ma đầu còn cao hơn trời so với địa còn bao la. Chấm ngoặc kép, chờ coi, Uông Tiên Nhân một tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài này. Than thở, tự học nói đại thanh. Đã có hồi lâu không biết đói bụng là vật gì. Lúc này lại, chấm ngoặc kép, từ lâu ích cốc Ngộ Không nghe vậy. Cũng cảm thấy đói bụng ý quy mô lớn đột kích. Cũng may rất nhanh sẽ có đồ ăn từ trên trời. Giác đến, mọi người muốn bằng bản lĩnh của mình đi cướp. Ngộ Không cùng Uông Tiên Nhân thông qua tâm linh câu thông. Phối hợp không kẽ hở. Rất có thu hoạch, bất quá giữa lúc Ngộ Không hưởng dụng đồ ăn thời gian. Cái kia đầu âm dương song đầu sư ma cùng một đầu hổ ma đột nhiên từ hai bên nhào tới. Đem Ngộ Không đánh gục. Cũng cướp đi thức ăn của hắn. Ngộ Không lần này không có ẩn nhẫn, mạnh mẽ địa nhảy đến song đầu sư ma trên lưng, lấy ra móng vuốt sắc bén, chụp vào sư ma hai con mắt, phốc địa một tiếng, Ngộ Không bắt rơi hai khối huyết nhục, song đầu sư ma gào lên đau đớn một tiếng, đã mất đi hai mắt. Bên kia hổ ma thấy thế, nuốt vào đồ ăn, lợi dụng đúng cơ hội, chuẩn bị lần thứ hai đánh về phía Ngộ Không. Không ngờ giữa đường bị một đầu cường tráng hắc cẩu va mở. Cái kia hắc cẩu sau khi hạ xuống, phát sinh trầm thấp tiếng gào, trên lưng lông tóc đứng thẳng lên, sát ý lẫm liệt, không chút nào luống cuống địa cùng cái kia hổ ma đối lập. Cùng lúc đó, Ngộ Không đã từ sư ma trên lưng nhảy mở, cùng Uông Tiên Nhân đứng sóng vai, cùng sư tử hổ báo hai ma đánh với. Cái khác thú ma cấp tốc làm thành một vòng tròn lớn, đem song phương vây nhốt, chờ đợi dưa phần bị thua một phương. Ngộ Không trong lòng rõ ràng, một khi hắn hòa vang tinh nhân ở những trận chiến đấu tiếp theo sa sút bại, lập tức sẽ bị đàn thú cắn xé hầu như không còn. Một cái xương cốt cũng đừng nghĩ lưu lại. Núi ma cùng cái kia đem đánh hồn roi thờ ơ lạnh nhạt, tạm thời không có nhúng tay ý tứ. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Trước tiên giải quyết cái kia đầu âm dương sư tử. Ngộ Không cùng Uông Tiên Nhân có trong bóng tối liên tuyến, phối hợp lại cực kỳ hiểu ngầm. Bọn họ tiên phát chế nhân, nhìn là mỗi bên lấy một đối thủ. Giữa đường Uông Tiên Nhân đột nhiên biến nói, cùng Ngộ Không đồng thời tấn công về phía đã bị thương song đầu sư tử. Ngộ Không chụp vào sư ma còn lại hai con mắt, Uông Tiên Nhân cắn vào phần gáy của nó, song kích sáp nhập, một lần đem song đầu sư tử đánh đổ. Tốc độ nhanh đến liền với núi ma cùng đánh hồn roi đều chưa kịp ra tay can thiệp. Con cọp, Ngộ Không đúng lúc làm mất đi song đầu sư tử, chuyển công hổ ma. Cái kia hổ ma mặc dù làm ra ứng đối, nhưng mặt đối với áp chế tính công kích, vẫn cứ không có chống quá hai cái hiệp, tức bị đánh ngã xuống đất. Ngộ Không cùng Uông Tiên Nhân cũng không tham lam, đánh đổ chúng nó phía sau, lập tức di tản, đưa chúng nó ném cho cái khác ma thú xử trí. Bất quá bọn hắn hai còn không có lui trở về của mình đại bản doanh. Cái kia đầu ba mắt ma lang liền như chớp giật xuất hiện, trước tiên đánh bay Uông Tiên Nhân, sau đó cắn đoạn Ngộ Không vuốt trái. Tốc độ của nó quá nhanh, dường như hoàn toàn không có mất đi tu vi giống như vậy. Ngộ Không cùng Uông Tiên Nhân căn bản không tránh kịp. Ngộ Không nhìn cái kia ba mắt ma lang, không lý do nhớ tới một vị người cũ. Nhưng này ma lang cuồng dã, tàn nhẫn ánh mắt lại cùng vị kia người cũ có điều khác biệt. Ngộ Không thật sâu nhớ kỹ nó, quyết định muốn báo thù. Ngày thứ hai, một hồi đại quy mô ma thú chiến đấu phát sinh ở trên vùng hoang dã. Một bầy không biết từ nơi nào nhô ra ma thú cùng Ngộ Không ở chỗ đó này bầy ma thú triển khai quyết tử đấu tranh. Người bị thương nặng Ngộ Không bị ép ra chiến trường, chỉ có thể dựa vào động tác nhanh nhẹn miễn cưỡng tự vệ. Trung gian tao ngộ mấy lần tình hình nguy hiểm, đều bị Uông Tiên Nhân đúng lúc hóa giải. Đi theo bên cạnh ta, Uông Tiên Nhân truyền lời Ngộ Không. Cứ như vậy, ở Uông Tiên Nhân che chở cho, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng chống quá ngày thứ nhất chiến đấu. Nhưng mà, Ngộ Không nhưng bởi vì tác chiến lười biếng bị Tam Mục Lang Ma trừng phạt, cắn đứt hắn một con khác chảo. Nơi này, không hề công bình công chính có thể nói. Duy cường giả vi tôn. Ngày kế, lại là thảm thiết hơn chiến tranh. Hai chảo đều thương Ngộ Không không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ỷ lại vùng thế giới này bên trong duy nhất đáng tín nhiệm Uông Tiên Nhân. Đến rồi kết thúc chiến đấu phía sau, nghênh tiếp hắn tự nhiên là lại một lần ác liệt trừng phạt. Ba mắt lang vương cắn đoạn hắn sau chân trái. Tôn Ngộ Không rơi vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong. Thế nhưng hắn cũng không có vì vậy đánh mất ý chí chiến đấu. Ngược lại, ở Uông Tiên Nhân bảo vệ cùng cổ vũ hạ, hắn càng ngày càng thân tổn thương chí kiên. Bọn họ hữu nghị cũng càng thêm thâm hậu. Ở đây lại chật vật hoàn cảnh bên trong, có thể kết giao đến như vậy một vị bằng hữu, đối với Ngộ Không mà nói, phi thường quý giá. Trở lại ban đầu lòng cái kia loại quý giá. Nhưng mà, trận này không lý do, vĩnh viễn chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Làm bằng hữu, Ngộ Không không thể vẫn như vậy liên lụy Uông Tiên Nhân. Liền hắn bắt đầu mạnh mẽ dùng thoáng khôi phục chân trước hiệp trợ Uông Tiên Nhân. Cùng hắn kề vai chiến đấu. Trong chiến đấu thời gian, thoáng qua mà qua, vô số ma thú tại chiến tranh bên trong ngã xuống. Mãi mãi không có sống lại ngày. Ngộ Không cùng Uông Tiên Nhân hỗ bang hỗ trợ. Ở đây cái tràn ngập địch ý thế giới. May mắn sinh tồn đến nay. Không chỉ có như vậy. Bệnh tật khôi phục phía sau Ngộ Không. Sức chiến đấu mãnh liệt tăng lên. Hắn không nữa cần Uông Tiên Nhân bảo vệ. Mà là có thể cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu. Đánh cuộc với nhau xem ai giết mãnh thú nhiều. Ngộ Không chưa từng bại một lần. Lui về phía sau nữa. Ngộ Không bắt đầu ngược lại bảo vệ Uông Tiên Nhân. Này loại xoay ngược lại không chỉ không có yếu bớt tình nghĩa của bọn họ. Ngược lại lớn đại sâu hơn. Đó là một loại rất vi diệu tâm thái. Phảng phất nào đó loại chứng kiến. Mà ở quá trình này bên trong. Ngộ Không cảm nhận được một trận đến từ sâu trong nội tâm triệu hoán. Này loại triệu hoán sứ hắn sản sinh một loại quái dị dục vọng. Cũng để hắn cảm thấy một loại không rõ vui mừng. Hắn bị cái kia loại triệu hoán khích lệ. Khích lệ, tựa hồ có thể từ bên trong rút lấy lực lượng vô cùng. Dần dần, Ngộ Không tâm thái bắt đầu phát sinh chuyển biến. Hắn trở nên càng ngày càng dũng mãnh hiếu chiến. Khát máu dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đáng sợ hơn là, hắn bắt đầu nuốt chửng cái khác mãnh thú thi thể. Giống một đầu trở về hồng hoang mãnh thú giống như. Lúc trước vào Phật môn thanh quy giới quy tắc chỉ còn dư lại cuối cùng một tia dấu ấn. Bởi không ngừng mà nuốt chửng cái khác ma thú thân thể. Ngộ Không trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Không chỉ có sức mạnh phương diện. Hình thể cũng ở kịch liệt bành trướng. Ngày càng hùng tráng. Từ một đầu cùng người chờ cao thạch vượn biến thành một đầu cùng voi lớn chờ cao đại vượn. Nhận hắn ảnh hưởng. Uông Tinh Nhân cũng thông qua nuốt chửng cái khác ma thú tăng lên tự thân. Bây giờ đã có thể so với một con mãnh hổ. Bây giờ bọn họ tiếp tục hợp tác. Lực sát thương quả thực khủng bố tuyệt luân. Ở trên chiến trường, bọn họ đã biến thành lãnh khốc sát thủ. Biến thành ăn thịt ma thú. Bọn họ dường như tìm về ban đầu nguyên thủy nhất dã tính. Trong lòng chỉ có giết chóc cùng chiến đấu. Bọn họ thậm chí không phải là vì thắng lợi. Mà là vì được càng nhiều mới mẻ mà cường đại đồ ăn. Lúc trước liều mạng rèn luyện đạo tâm không còn tồn tại nữa. Đối với lúc trước nỗ lực tu luyện thành hình người cũng sẽ không lưu luyến. Bọn họ yêu thích hiện ở bộ dáng của mình. Phảng phất tản ra huy hoàng da lông. Cứng cỏi như đồng bì thiết cốt. Thân thể hùng tráng. Có thể mang một ngọn núi và mở một cái hang lớn. Đi qua không ngày không đêm sau khi chiến đấu. Hai người chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm cũng đạt đến cường đại hơn bao giờ hết trạng thái. Trở thành hai đầu làm người nhìn mà sợ hung thú. Tình cờ đình chiến thời điểm. Bọn họ lẫn nhau trong đó cũng có chạm đến là thôi luận bàn. Mỗi lần thời điểm đụng chạm. Bọn họ lông tóc đều sẽ phát sinh két tư lạp lạp tiếng vang. Phát sinh sức mạnh to lớn. Phảng phất không trung chớp giật cuối xẹt qua đại địa. Thân thể bọn họ mỗi cái bộ phận từ đầu đến chân. Từ trong tới ngoài đều đạt đến cho tới bây giờ trạng thái hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, đối với Ngộ Không mà nói, tăng lên rõ rệt nhất còn số phản ứng của hắn năng lực. Hắn hôm nay đối với bất kỳ cần làm ra phản ứng đối thủ. Tiếng vang hoặc là sự kiện đều có thể đủ lấy tốc độ như tia chớp trở về ứng với. Không nghi ngờ chút nào. Hắn hết sức rèn luyện cái này kỹ năng. Chính là nhằm vào cái kia đầu Tam Mục Lang Ma. Trên thực tế, Ngộ Không cùng Tam Mục Lang Ma tất nhiên một trận chiến rất nhanh sẽ đến. Lúc đó, Tam Mục Lang Ma chính phải trừng phạt không cẩn thận bị thương Uông Tiên Nhân. Giữa lúc nó đánh về phía Uông Tiên Nhân, chuẩn bị đưa nó đánh bay thời điểm, nửa đường bị Ngộ Không chặn lại. Ngộ Không vung chảo ở nó trên mặt bắt được một đạo máu ấn. Tam Mục Lang Ma quyền uy lần thứ nhất chịu đến sự khiêu khích này. Tự nhiên không cách nào nhịn được nhận. Ngay tại lúc nó đem lửa giận chuyển hướng Tôn Ngộ Không thời gian. Tao ngộ rồi lần thứ hai khiêu khích. Lần này không chờ nó làm ra phản ứng, Ngộ Không chủ động đánh về phía hắn, cắn một cái ở nó trước vuốt phải, cọt kẹt một cái đem cái kia vuốt phải cắn nát tan. Chờ Lang Ma phản ứng lại vung ra vuốt trái thời gian, Ngộ Không đã xa xa nhảy mở. Ngộ Không không gấp ở phát động lần công kích thứ hai. Ngược lại không phải là hắn kiêng kỵ Lang Ma, mà là nó bén nhạy phát hiện cái kia đầu núi ma cùng đánh hồn roi chính hướng đi tới bên này. Đừng ngừng lại, tiếp tục đánh, ai đánh thắng, ai tới lĩnh đầu. Núi ma nói lớn tiếng nói. Câu này vừa mới dứt lời thanh âm, hầu như ở cùng thời gian, có ba nói cái bóng từ ba phương hướng bắn về phía ba mắt ma lang. Cái kia ba nói cái bóng tự nhiên tất cả đều là Tôn Ngộ Không. Chỉ là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, cho tới lưu lại tàn ảnh. Trong nháy mắt làm ra ba lần thăm dò sau, Ngộ Không đã tìm tới tốt nhất điểm công kích. Vồ một cái phá Lang Ma bụng, miễn cưỡng chiếm khối tiếp theo huyết nhục. Đến đây, chiến tranh kỳ thực đã tuyên bố kết thúc. Tôn Ngộ Không ở Lang Ma am hiểu nhất bộ phận vượt qua nó. Dù vậy, Lang Ma rất không cam tâm, vẫn là thử hướng về Ngộ Không phát động một lần công kích. Bị ung dung trốn mở, đón lấy nhưng gặp phải nặng nề hơn phản kích. Tam mục Lang Ma bại cục đã thành, mà Tôn Ngộ Không thì lại thông qua cuộc chiến đấu này thức tỉnh rồi cuối cùng một tia ẩn núp đáy. Lòng hung ác, Tam mục Lang Ma cụt hứng ngã xuống. Vô số ma thú tỉ thời xúm lại. Bất quá Ngộ Không đột nhiên đối với chúng nó lấy ra hàm răng, dọa cho chúng nó lập tức lùi bước không tiến lên. Mặc ngươi xử trí. Núi ma nói đi, cùng đánh hồn roi, xoay người ly khai. Ngộ Không cũng không có vắng lặng ở báo thù thành công vui sướng bên trong, mà là tỉnh táo hướng đi bị thua Lang Ma, chuẩn bị đưa nó nuốt vào bụng bên trong. Bất quá, liền ở nó tới gần Lang Ma xa một trượng thời gian, cái kia Lang Ma đột nhiên ngẩng đầu, con mắt dọc kia nổ bắn ra một đạo kinh khủng cột sáng. Ngộ Không đúng lúc nhanh chóng thối lui trốn mở. Tam mục Lang Ma cũng nhân cơ hội chạy mất dép, không biết tung tích. Độn quang thuật, Uông Tiên Nhân thanh âm ở Ngộ Không tâm hồ bên trong vang lên. Ngộ Không cũng khá là kinh ngạc, nó lại còn bảo lưu lại một hạng thần thông. Nó có thể sẽ về tới tìm ngươi báo thù, ta sợ nó không trở lại. Ngoặc kép, cuộc chiến đấu này cuối cùng lấy Ngộ Không đại thắng cáo chung. Hắn đem Thuận Lý Thành Trương trở thành đàn thú mới đầu lĩnh. Nhưng bởi vì hắn không thể lưu lại Tam Mục Lang Ma, cũng phải tiếp thu đánh hồn roi trừng phạt. Nhưng mà, roi thứ nhất hạ xuống xong, Ngộ Không theo bản năng mà tránh ra. Đánh hồn roi sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ngộ Không đàng hoàng tiếp nhận thứ hai thứ ba hai roi. Thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ lấy cùng đánh hồn roi cùng núi ma chống lại. Vì lẽ đó tiếp tục ẩn nhẫn bọn họ. Đồng dạng vì trừng phạt Ngộ Không không phục quản thúc, đánh hồn roi để Uông Tiên Nhân cũng làm đầu lĩnh. Cũng nói rõ, hai người bọn họ ai làm tốt lắm, cuối cùng liền do ai làm trung cực đại đầu lĩnh. Ngộ Không đương nhiên biết đây là khích bác ly gián tính toán. Trong lòng khịt mũi con thường. Đây là đang khích bác chúng ta. Uông Tiên Nhân cũng tâm như gương sáng, bề ngoài ứng phó, không cần để ý hắn chính là. Ngộ Không đáp lại, những ngày kế tiếp, chính là Ngộ Không cùng Uông Tiên Nhân biểu diễn thời khắc. Bọn họ duy trì, bề ngoài đối đầu, cục diện. Kỳ thực thầm hợp tác lẫn nhau, chia sẻ càng nhiều mạnh hơn đồ ăn. Đến rồi một cái nào đó tiết điểm, Ngộ Không chỉ cảm giác mình cơ thịt tràn ngập vô cùng vô tận hỏa lực, lại như vàng lỏng đổ thanh thép giống như, hầu như có thể đứng vững sụp đổ vòm trời. Hắn cảm thấy sức sống của chính mình như thủy triều sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản, thật giống tùy thời có thể nổ tung, chảy về phía toàn thân mỗi một chỗ. Hắn có gan không đè nén được trực giác, chỉ cần hắn lại nuốt chửng một đầu đủ ma thú cường đại, là có thể phá tan trước mặt bình cảnh, tiến nhập hoàn toàn mới trạng thái, thậm chí là thức tỉnh có thần thông, do đó trở lại đỉnh cao, nói chuẩn xác là vượt qua đỉnh cao. Hắn đem mình trạng thái như thế này nói cho Uông Tiên Nhân, cái sau hướng về hắn biểu thị chúc mừng, nói mình khoảng cách loại cảnh giới này còn thiếu một chút. Sau đó lại trải qua hơn 10 trận chiến đấu, Ngộ Không càng ngày càng có thể xác định chỉ cần lại nuốt chửng một đầu thực lực đầy đủ ma thú là có thể khôi phục thần thông. Cho tới con ma thú kia thực lực muốn đạt đến mức nào, Ngộ Không đầu óc bên trong cấp tốc xẹt qua một cái so với đúng mục tiêu. Uông tiên nhân, cái này ý nghĩ vừa ra, đem Ngộ Không chính mình cũng sợ hết hồn, lập tức liền đem ý nghĩ đè xuống, lòng sinh hổ thẹn. Uông tiên nhân là hắn trung thành nhất bằng hữu, ở hắn gian nan nhất thời điểm bảo vệ tính mạng của hắn. Có thể nói không có Uông tiên nhân, hắn đã sớm thành những ma thú kia bụng cơm chưa, căn bản kiên trì không đến bây giờ. Vì lẽ đó vô luận như thế nào hắn tuyệt đối không thể đem chủ ý đánh tới Uông tiên nhân trên người. Nhưng mà, liền ở hắn bỏ đi cái này ý nghĩ sau đó không lâu, hắn suýt nữa bị trở thành Uông tiên nhân đồ ăn. Ở một trận chưa từng có thảm thiết chiến đấu bên trong, hắn trung thành nhất bằng hữu Uông tiên nhân đánh lén hắn. Nếu như không phải ta, người đã sớm chết rồi. Hiện tại ta chỉ muốn nuốt người là có thể trở lại kim tiên đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước. Vì lẽ đó ngươi phải báo đáp ta. Mặt đối với Ngộ Không nghi vấn thời gian, Uông tiên nhân hô lên lời nói như vậy. Đến chúng ta tình trạng này, ngươi dám nói ngươi chưa từng có động tới muốn nuốt ta ý nghĩ. Ngộ Không không trả lời được vấn đề này. Hắn chỉ nghe được nội tâm có một đạo ngột ngạt thật lâu âm thanh đang nổ. Nuốt nó. Uông tiên nhân thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nơi này là chỗ vạn kiếp bất phục. Nào có cái gì bằng hữu, nào có cái gì đạo nghĩa. Có chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Vì lẽ đó, Tôn Ngộ Không, người chớ có trách ta. Câu nói này như là đang giáo huấn Tôn Ngộ Không, kỳ thực cũng là đang nói phục chính mình. Liền Ngộ Không thả hạ tối hậu từng tia một do dự, đón nhận chính nhào về phía mình Uông tiên nhân. Một hồi trước nay chưa có ác chiến, song phương đều không có bất kỳ bảo lưu, không còn là luận bàn, không còn là đùa giỡn, mà là liều mạng. Cuối cùng Tôn Ngộ Không trước sau như một địa kỹ cao một bậc, lấy được thắng lợi cuối cùng. Khi hắn bắt đầu nuốt chửng Uông tiên nhân thời điểm, trong lòng ác niệm ở kịch liệt kéo lên cao, cuối cùng càng là ngưng tụ thành một đạo cao gần vạn trượng thân ảnh to lớn, cầm trong tay cự bổng, đỉnh thiên lập địa, hồ ngày a hát địa. Khi hắn hoàn toàn đem Uông tiên nhân sau khi cắn nuốt, trong lòng còn sống cuối cùng một tia đạo nghĩa chợt đổ nát, cả người cũng lại không kẽ hở. Vùng thế giới này có vô cùng vô tận ma lực đang tràn vào Ngộ Không thân thể. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, giống một gốc cây chọc trời đại thụ, lại giống như một ngọn núi. Bổng đến, Tôn Ngộ Không đại thánh hò hét, như ý kim cô bổng từ hắn tay bên trong bay ra, rơi vào tay hắn bên trong. Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng bước nhanh hướng đi chiến trường. Một gậy vạn cân, hoành tảo thiên quân, hắn không có đi phần địch ta. Đối với toàn bộ chiến trường thực hành hàng duy đả kích, vô số ma thú thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, điên cuồng bỏ chạy đi. Ngộ Không không để ý tới chạy trốn ma thú, kính đi tìm núi ma cùng đánh hồn roi. Sau hai người vô lực đối thủ, trốn chi không kịp, bị Ngộ Không kim cô bổng sống sờ sờ đập thành bánh thịt. Hắn lại tung cân đầu vân đi chỗ đó trên sông tìm kiếm chiếc thuyền lớn kia, sau đó đem cái kia ba vị cầm lái người từng cái đánh chết. Đứng ở thuyền đầu, đối với thiên trường giống, chưa bao giờ cảm giác mình mạnh mẽ như vậy đại. Từ đây, trên trời dưới đất, lại không ràng buộc ta người. Đạp phá Nam Thiên Môn, đánh nát Lăng Tiêu Điện. Tâm hồ bên trong, đột nhiên vang lên âm thanh này, mang cho hắn một loại vô pháp ức chế kích động. Sau một khắc, hắn cái kia thân thể khổng lồ cứ như vậy vụt lên từ mặt đất, nhảy vào mây xanh. Phá nát hư không, ly khai vạn kiếp chi địa, Linh Sơn, Lôi Âm Tự, một vị thanh niên thư sinh bộ dáng người quỳ gối ma tổ dưới trướng. Tâm ma, làm rất tốt, vạn kiếp ma tổ khen ngợi nói. Lần này như phá thiên đình, nhớ ngươi công đầu, thư sinh kia cúi đầu cảm ơn. hắn lấy Uông Tiên Nhân thân phận triệt để kích phát cùng tỉnh lại Tôn Ngộ Không tâm ma. Có thể nói từ trước tới nay xếp hạng thứ hai đắc ý tác phẩm. Phần này vinh quang không thua gì ma tổ tưởng thưởng. Nhân gian thế, đang cho núi non sông suối làm đánh dấu, Quách Đại Lộ đột nhiên nhấc đầu ngước nhìn trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.